có thể coi là như vậy, nhưng vẫn có thể thấy được y đối với Diệp Mặc còn tôn trọng hơn đối với Đường Mộng Nhiêu. Kỷ Bẩm cười ha hả, phất tay nói lại gặp lại Kỳ thành chủ rồi. Kỷ Bẩm là một tu sĩ kiếp biến, lúc trước bố trí truyền tống trận ở Phỉ Hải Thành, đã quen biết Kỳ Tử Ngư. Chỉ là thái độ làm người của Kỷ Bẩm vẫn luôn như thế, không hề khinh thường Kỳ Tử Ngư. Còn hầu hết những người cùng đến với Kỷ Bẩm thì đều sẽ khinh thường cái loại tu sĩ cấp thấp như Kỳ Tử Ngư. Diệp Mặc khoát tay, Kỳ thành chủ khách khí rồi, chúng ta vào thành rồi nói. Thú triều đã lui. Rất nhiều tu sĩ đã tự mình bắt đầu tu bổ lại Phỉ Hải Thành. Còn có một số tu sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường.